Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 93, Tiêu Hàn. Hố hoàng, cầu còn không được. Cổ Hà đại hỉ, dị hỏa chi linh muốn phụng hắn làm chủ. Tốt như vậy sự tình, hắn có thể nào buông tha? Bất quá, người trước phải giúp bản tọa một chuyện a. Tiêu Hàn mặt lộ vẻ khó xử, chậm chậm nói ra, mời nói. Cổ Hà nói, liền là giúp bản tọa từ nơi này xa nhân tộc nữ vương nơi đó thu hồi Thanh Liên Địa Tâm Hòa bản thể. Nữ nhân này thôn phệ dị hỏa lực lượng, dẫn đến bản tọa linh thể bị hao tổn, như trễ thu hồi bản thể, bản tọa chỉ sợ lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Đến lúc đó liền khó nghĩ đến ngươi ra sức. Tiêu Hàn khẽ thở dài, chuyện nào có đáng gì, ta vậy thì giúp ngươi thu hồi dị hỏa bản thể. Cổ Hà mừng rỡ trong lòng, định lự thân lên phía trước động thủ. Hãy khoan, nghe bản tọa nói xong, nếu như ngươi như vậy tùy tiện lấy đi bản tọa bản thể, sẽ đối với bản thể tạo thành tổn hại, nhất định phải bản tọa đích thân theo xà nhân tộc nữ vương nơi đó đem dị hỏa rút về. Nguyên cớ, ta cần ngươi trợ giúp. Tiêu Hàn nói, muốn ta thế nào trợ giúp ngươi? Cổ Hà nói, Tiêu Hàn trong lòng cười trộm, mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc. Tiếp tục nói, cái này nhắc tới cũng đơn giản. Ta cần phải mượn lực lượng ngươi. Ngươi đem lực lượng truyền vào ta dưới chân trận pháp này bên trong. Vừa mới nói xong, Tiêu Hàn bàn tay vung lên. Dưới chân linh quang lóe lên, lập tức hiện lên một cái huyền diệu đại trận. Phía trên đại trận, phù văn lưu chuyển, nhìn qua cực kỳ huyền diệu. Cái này là tụ linh trận, có thể đem lực lượng tụ lại. Bản tọa có thể tạm thời điều động. Tiêu Hàn nói, thực ra thế này sao lại là cái gì tụ linh trận? Chính là hắn theo hệ thống nơi đó hồi đoái băng phong phản phệ trận. Trận này chính là bị động phát động trận pháp, sẽ không chủ động công kích người, có thể nói là phế trận. Nhưng nếu là có sức mạnh truyền vào trong đó, trận này liền cực kỳ khủng bố, có thể mượn đối phương lực lượng đem đối phương tạm thời băng phong, cũng chính là cái gọi tá lực đả lực. Lại nói ngắn gọn, ai truyền vào lực lượng, đó chính là chính mình băng phong chính mình. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Mau đưa lực lượng ngươi chú vào trong trận, ta chuẩn bị muốn theo xà nhân tộc nữ vương nơi đó rút về dị hỏa bản thể. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói ra, hắn đứng tại trung ương trận pháp, nghiễm nhiên một bộ cao thâm mạt chắc dáng dấp. Tốt, Cổ Hà cũng không có suy nghĩ nhiều, giờ phút này hắn mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới như thế thoải mái liền có thể thu phục dị hỏa chi linh. Nếu là ngày sau có cái này dị hỏa chi linh tương trợ, hắn thành tựu chỉ sợ sẽ còn cao hơn. Nguyên cớ, Cổ Hà không chút do dự, trong cơ thể đấu khí vừa tăng, song trưởng vung ra, trong cơ thể đấu khí điên cuồng truyền vào băng phong phản phệ đại trận bên trong. A, lực lượng không đủ a, bản tọa vẫn như cũ không cách nào xuất thủ a. Tiêu Hàn một mặt bất đắc dĩ thần sắc, lắc đầu thở dài, hai vị, phiền toái giúp ta một chút sức lực. Cổ Hà vội vàng hướng lấy bên cạnh hai tên đấu hoàng nói ra. Hai người gật đầu, không do dự, tâm niệm vừa động, đấu khí lập tức điên cuồng truyền vào đại trận bên trong. Chỉ thấy cái kia băng phong phản phệ đại trận bên trong, mơ hồ có băng lam quang hoa chớp động. A, còn chưa đủ a, nhìn thấy đại trận có phản ứng, Tiêu Hàn trong lòng đại hỉ, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ lắc đầu thở dài nói. Cổ Hà mặt lộ vẻ khó xử, lập tức ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắc bào nữ tử. Hắc bào nữ tử lờ mờ nhìn lướt qua Cổ Hà, cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao nơi này có bốn vị đấu hoàng. Đoán trước cái này dị hỏa chi linh cũng đùa nghịch không được trò gian gì. Lập tức nàng một cái trắng nõn bàn tay nâng lên, một cỗ càng thêm khổng lồ đấu khí. lập tức truyền vào băng phong phản phệ đại trận bên trong. Giờ khắc này, Tiêu Hàn cười, xoạt, theo cái này một cỗ cường đại đấu khí truyền vào, chỉ thấy cái kia băng phong phản phệ đại trận bên trong. Huyền diệu phù văn điên cuồng lóe lên, sáng chói băng lam quang hoa, chỉ một thoáng phóng lên tận trời. Sau một khắc, một cỗ cực kỳ khủng bố luồng không khí lạnh từ cái kia đại trận bên trong điên cuồng tuôn ra. Luồng không khí lạnh thấu trời, quét sạch bốn phương, sau đó phô thiên cái địa hướng phía Cổ Hà bốn người dũng mãnh lao tới. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Cổ Hà con người đột nhiên co rụt lại, một mặt kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới có thể như vậy. Không phải nói là hội tụ lực lượng trận pháp à, làm sao lại có khủng bố như thế sức công kích? Mụ nội nó, Cổ Hà, chúng ta bị hỗn đản này cho hố. Cái này căn bản không phải cái gì tụ linh trận. Bên cạnh tên kia nam tử to con lập tức nổi giận nói. Cổ Hà khẽ giật mình, hắn hướng đại trận kia bên trong nhìn lướt qua, nơi nào còn có cái kia đạo ngân bào thân ảnh. Giờ khắc này, hắn cũng minh bạch, bọn hắn, bị hố, cái này tinh trùng lên não, khẳng định không phải dị hỏa chi linh, đừng để lão tử bắt được hắn. Cái kia nam tử cơ bắp cũng cắn răng mắng, đi, lúc này, tên kia hắc bào nữ tử trầm giọng nói, lập tức dẫn đầu hướng, về, sau điên cuồng lóe lên mà đi. Cổ Hà ba người liếc nhìn cái kia phô thiên cái địa mà tới luồng không khí lạnh. Cũng không dám đợi tiếp nữa. Vội vã trốn cướp. Nhưng mà Cổ Hà bốn người còn đánh giá thấp trận pháp này lợi hại. Trận này bên trong luồng không khí lạnh có thể nói không lọt chỗ nào. Đã hoàn toàn đem bọn hắn khí tức khóa chặt. Tại bọn hắn quanh thân trong không gian. Hàn khí không ngừng tràn ra. Lại không đợi bọn hắn trốn cướp. Luồng không khí lạnh đánh tới, trong khoảnh khắc, liền đem Cổ Hà bốn người tất cả đều băng phong. Trong lúc nhất thời, bốn cái khối băng xuất hiện tại xanh biếc ma thú trên lưng. Cái này băng phong phản phệ đại trận chỉ sẽ đối với công kích người tiến hành phản phệ. Nguyên cớ đầu ma thú này không có việc gì. Giờ phút này, Tiêu Hàn thân hình xuất hiện tại đầu ma thú này trên lưng. Hắn trên mặt mang theo một vệt ý cười. Ha ha, rõ là bốn cái ngu ngốc a. Dị hỏa chi linh, lời như vậy, các người rõ ràng cũng tin tưởng. Tiêu Hàn đi tới, tại bốn cái khối băng trước mặt đi vòng vo một vòng. Lập tức không nhịn được cười ha ha, bị băng phong bốn người tự nhiên nghe thấy được Tiêu Hàn lời nói. Ánh mắt đều là yên tĩnh theo dõi hắn, một mặt căm phẫn. A, đáng tiếc, vị mỹ nữ kia bị băng phong lại, dáng dấp đẹp mắt như vậy, đáng tiếc không thể âu yếm rồi. Tiêu Hàn lại đi tới vị kia hắc bào nữ tử trước mặt. Tại trên mặt băng nhẹ gõ nhẹ một cái, có chút tiếc hận nói, hắn tự nhiên biết nữ tử này liền là Vân Vận, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, thế nhưng là nói muốn đào chính mình cặp mắt a. Không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt, liền rơi vào trong tay mình. Hắc bào nữ tử Mỹ mâu hung dữ chừng Tiêu Hàn một chút. Nếu không là giờ phút này bị băng phong, nàng định để hỗn đản này mệnh, lại dám mở miệng đùa giỡn nàng. Tiêu Hàn đem vành nón ép tới cực thấp, nguyên cớ mấy người cũng không thấy rõ hắn dáng dấp. Nhìn xem Mỹ mâu nhìn mình lom lom vân vân. Cùng bên cạnh căm phẫn nhìn mình chằm chằm Cổ Hà ba người. Tiêu Hàn một mặt ý cười. Tâm tình thật tốt. Cái này hố hoàng cảm giác. Thật sự sảng khoái a. Bốn tên đấu hoàng lại như thế nào? Rất mạnh a. Tiểu gia ta hơi thoa thủ đoạn. Không giống nhau đem đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ầm ầm. Ngay tại Tiêu Hàn trong lòng âm thầm hài lòng thời điểm. Phiến thiên địa này, phát sinh dị biến, trên đường chân trời, phong lôi nhấp nhô, dày nặng mây đen quét sạch hư không, trong đó có cánh tay thô lôi điện lóe lên, thanh thế kinh người, xoạt, ngay sau đó, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy cái kia cao nhất một cái đỉnh cột đá, một đạo vô cùng huyễn lệ thất thải quang trụ phóng lên tận trời, cột sáng xông thẳng cửu tiêu, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức theo cái kia trong cột ánh sáng tràn ngập ra. Đó là Đấu Tông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.